Chương 1878, Diệt Hách tin tức. Hắc Cầm Thần Hoàng mang theo vô tận lửa giận, rời đi Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa. Nguyên bản vẫn là mang theo Ương Dực đến báo thủ, coi như không cách nào báo thủ, cũng muốn thư A Cơ nhục nhã thoáng cái Phượng Hoàng nhất tộc. Nhưng mà, Tinh Nguyệt căn bản liền không có xuất thủ, Phương Thần thủ hạ một cái người hầu, liền đem Ương Dực đánh thành trọng thương. Hắc Cầm Thần Hoàng không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ương Dực chính là bọn hắn Ma Cầm tộc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, lần trước đại nạn không chết, phá rồi lại lập bước vào thần vương cảnh. Nhưng mà, bị một cái xuất sinh cho đánh bại. Mặc dù hắn nghĩ nổi giận, nhưng Phượng Hoàng tộc mọc ra mặt, hắn cũng không tốt nói cái gì. Tinh Nguyệt tình huống của các nàng, tạm thời tương đối ổn định. Thiên Quốc Cung, Phương Thần Bản Tôn, QNZ tại thời khắc chú ý Diệt Hách động thái. Dùng Diệt Hách tính cách, ta như vậy đại động can qua tìm hắn, hắn tất nhiên sẽ trốn đi. Hủy Diệt phủ đệ trong hoa viên, Phương Thần âm thầm nói. Hắn là cốt tổ đệ tử, hắn người tình, vẫn là có rất nhiều người xem trọng. Tìm kiếm Diệt Hách người, cũng không ít hơn nữa số. Lớn như vậy thần giới, nếu là một cái thần vương một lòng ẩn tàng, rất khó tìm đến. Tại trong lúc này, Phương Thần một mực tại lúc tu luyện chống giống ma sách. Nửa năm sau, Phương Thần đem thời không huyễn ma sách tu hành đến tầng thứ 5. Ông hắn quanh thân, tràn ngập nồng đậm thời không khí tức, kinh động đến cốt tổ. Soát cốt tổ trước tiên hiện thân, nhìn thấy Phương Thần về sau, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Không hổ là ta cốt tổ đồ đệ à, bực này tiềm lực, so với ngươi 6 cái sư huynh đều mạnh hơn rất nhiều. Cốt tổ đối Phương Thần khen không dứt miệng. Bái kiến sư tôn. Phương Thần đối cốt tổ rất là tôn kính. Không có gì ngoài ở giữa ngươi trọng thương 3-4 năm, ngươi lúc tu luyện chống rông ma sách thời gian, cũng liền 1 năm mà thôi, thế mà tiểu tu luyện đến tầng thứ 5, phá hết đại sư huynh của ngươi ghi chép. Cốt tổ cười nói, dùng thực lực của ngươi, đối đầu thần hoàng, cũng có thể toàn thân trở lui. Đợi kết trước mắt ngươi sự tình về sau, ta hội đưa ngươi một trận cơ duyên. Nhìn thấy cốt tổ cười thần bí, Phương Thần trong lòng cũng là có chút khẽ nhúc nhích. Cốt tổ bực này địa vị, nói đưa chính mình cơ duyên, nghĩ đến QNZBFM hảo hảo tu luyện, còn như tìm kiếm kia Diệt Hách, không bao lâu, đoán chừng liền sẽ có đầu mối. Cốt tổ nói xong, quay người rời đi. Như là cốt tổ nói như vậy, quả thật tại một tháng về sau, Phương Thần đạt được Diệt Hách tin tức. Đưa tin ngọc bội lấp lóe, Phương Thần mở ra, thình lình truyền đến một đầu để tâm hắn động tin tức. Ta biết Diệt Hách chỗ ẩn thân, đến hư huyễn thành cùng ta giao dịch. Phương Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cơi chuyển tống trận, đi tới hư huyễn thành. Rất nhanh, Phương Thần tiểu liên hệ đến người này, sau đó tìm được hắn. Người này là một người trung niên nam tử, Phương Thần phát hiện hắn một đầu cánh tay bị người chặt đứt, có chút chật vật. Ngươi biết Diệt Hách hạ lạc? Phương Thần hỏi. Không tệ, ta đích xác biết rõ Diệt Hách hạ lạc. Bất quá vì thế ta QNZ bỏ ra một đầu cánh tay làm đại giá. Người này nói. Nghe vậy, Phương Thần cũng là khẽ giật mình. Không nghĩ tới cánh tay của hắn, là bị Diệt Hách chặt đứt. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Phương Thần hỏi. Giúp ta diệt một cái tông môn. Người này trầm giọng nói. Phương Thần nhíu mày, diệt một cái tông môn, người này yêu cầu, tựa hồ có chút quá phận. Yên tâm đi, cái này tông môn thực lực tổng hợp không tính quá mạnh. Trong tộc có một vị đỉnh tiêm thần vương cảnh cường giả tòa chấn. Bất quá sự tình phiền phức nhất là, người này cùng hợp nhất thần hoàng có chút quan hệ. Như diệt đi tông môn, hợp nhất thần hoàng hẳn là sẽ xuất thủ. Người này no y tuy nói ta muốn biết diệt Hách hạ lạc, nhưng ngươi để cho ta tùy ý xuất thủ diệt đi một cái tông môn, pha y chăng có chút quá mức? Phương Thần lạnh nhạt nói, có chút không vui. Phương Thần, tại nói thế nào ngươi cũng là cốt tổ đệ tử, hơn nữa còn là tân nhiệm hủy diệt thần vương. Liền Diệt Hách đều bị ngươi đánh bại. Diệt đi cái này tông môn, dễ như trở bàn tay. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức dẫn ngươi đi tìm thơ y Diệt Hách hạ lạc. Người này tiếp tục nói, Diệt Hách biết rõ ngươi đang tìm hắn, tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, hắn sẽ không dễ dàng hiện thân. Ngươi muốn tìm được hắn, như là mỏ kim đáy biển. Mà lại ta để ngươi diệt đi cái kia tông môn, cùng Thánh Quang giáo có quan hệ. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ giật mình. Toàn tức ánh mắt phức tạp nhìn về phía người này. Ngươi để cho ta diệt đi tông môn, kêu cái gì? Phương Thần hỏi. Thiên Hồ Đảo, tại Bắc Hải nào đó một phiến khu vực. Người này chậm rãi nói ra, ta vốn là Giang Tâm Đảo phó đảo chủ, hai chúng ta đại tông môn, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng ngay tại trước đó không lâu, Thiên Hồ Đảo cùng Thánh Quang Giáo cấu kết, đem ta Giang Tâm Đảo hủy diệt. Ta liều chết trốn tới, rất không cam tâm. Vừa vặn biết rõ ngươi nhiệm vụ, liền dự định mượn ngươi chi thủ, là ta tông môn báo thủ. Trời không phụ người có lòng, tại một lần bí mật điều tra bên trong, ta thế mà phát hiện Diệt Hách. Kia Diệt Hách cũng coi là tâm ngoan thủ lạn, muốn giết ta diệt khẩu, hạnh khổ ta đối với mình hung ác, gãy mất một tay mới thoát ra tới. Người này no y làm sao ngươi biết Thiên Hồ Đảo cùng Thánh Quang Giáo có quan hệ? Phương Thần hỏi. Như Thiên Hồ Đảo thật cùng Thánh Quang Giáo có liên quan lời nói, hắn xuất thủ đem hủy diệt, QNZ không có gì lớn. Ta đương nhiên biết rõ, trăm năm trước ta đã từng cùng Thánh Quang Giáo Dư Nghiệt giao thủ qua. Quen thuộc trên người bọn họ khí tức, ngày đó diệt ta Giang Tâm Đảo Thần Vương bên trong, tự có trên người một người có Thánh Quang Giáo Dư Nghiệt khí tức. Cái này nhân đạo. Phương Thần trầm ngâm một lát, sau đó nói, đã diệt hách phát hiện ngươi, vậy hắn tất nhiên sẽ đổi chỗ. Ngươi làm sao có thể tìm tơ y hắn? Đây mới là Phương Thần chuyện quan tâm nhất. Ta Giang Tâm Đảo có một truy tung bí pháp, tại ta cùng hắn giao thủ thời điểm, đã bám vào hắn trên thân. Ta có thể cảm ứng được. Người này lòng tin 10 phần nói. Phương Thần đã làm ra quyết định. Ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, bất quá ngươi muốn bảo đảm ta có thể tìm tơ y diệt hách. Đương nhiên, ta chém giết diệt hách về sau, sẽ đích thân tiến về Bắc Hải, điều tra Thiên Hồ Đảo. Nếu bọn họ thật cùng Thánh Quang Giáo cấu kết, ta sẽ ra tay diệt đi bọn hắn. Nhưng ngươi nói nếu là giả, vậy liền tha thứ ta không thể ra sức. Phương Thần đem cảnh cáo nói phía trước bên cạnh. Mặc dù hắn thực lực mạnh mẽ, có thể đối kháng thần hoàng. Nhưng QNZ sẽ không vô duyên vô cớ đi diệt đi nhân ra một cái thế lực. Có thể. Người này trọng trọng gật đầu, sau đó nói, ta tiểu dẫn ngươi đi tìm diệt hách. Ngươi tiểu không sợ ta lật lọng sao? Phương Thần cười hỏi. Ngươi là cốt tổ tọa hạ đệ tử, điểm ấy tín dự vẫn phải có. Dứt lời, người này mang theo Phương Thần, nhanh chóng rời đi Hư Huyễn Thành, rời đi Thiên Cốt cùng cương vực. Mấy ngày về sau, Phương Thần đi tới Thiên Trận Thế Gia cương vực. Diệt hách tại Thiên Trận Thế Gia cương vực, Phương Thần hơi kinh ngạc. Không tệ, ta lần trước phát hiện hắn, liền là tại Thiên Trận Thế Gia cương vực nào đó một chỗ chỗ ẩn nút. Giang Tâm Đảo Thần Vương gật đầu nói. Cứ như vậy, tại hắn dẫn đường dưới, không có mấy ngày thời gian, liền đi tới một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc. Lần trước ta phát hiện diệt hách, ngay ở chỗ này. Giang Tâm Đảo Thần Vương no y Phương Thần thần thức quyết tán, phát hiện trong sơn cốc không có một ai. Hắn sớm đã đi. Phương Thần no ý chờ một lát. Giang Tâm Đảo Thần Vương nhắm mắt lại, bàn tay huy động, quanh thân tiêu tán ra khí tức quỷ dị. Một lát sau, hắn mở to mắt, khắp khuôn mặt là nụ cười. Hừ, diệt hách thật là rào hoạt. Giang Tâm Đảo Thần Vương cười lạnh nói, hắn không có đi bao xa, ngay tại kề bên này. Sơn cốc phía sau, có một cái ẩn nấp hang động. Trong huyệt động, diệt hách ngồi xếp bằng. Trên mặt của hắn, hiện đầy âm trầm nụ cười. Nguy hiểm nhất địa phương, liền là an toàn nhất địa phương. Cái kia đảo tẩu thần vương, tất nhiên sẽ đem tin tức truyền đi. Phương Thần tới đây tra xét về sau, không có phát hiện được ta tung tích, khẳng định sẽ đem nơi này bài trừ đi. Diệt hách còn đang vì tâm cơ của mình, mà dương dương đắc ý, thật tình không biết nguy hiểm ngay tại Giáng Lâm. Đáng chết Thánh Quang Giáo, hẹn ta ở loại địa phương này gặp mặt, lại chậm chạp không chịu xuất hiện. Diệt hách lạnh giọng nói. Đợi ta cờ ơ mở tới món kia trí bảo về sau, đừng nói là Phương Thần, liền xem như thần hoàng ta đều không sợ hãi. Nghĩ đến không lâu sau đó, chính mình liền có thể ra ngoài đại sát tứ phương, thậm chí diệt đi cựu địch Phương Thần, diệt hách trong lòng, tựu vô cùng thoải mái. Phương Thần, những ngày an nhàn của ngươi không bao dài thời gian, cố mà chân quý đi. Mặc dù ngươi là trong xương đệ tử, nhưng cốt tổ QNZ không có khả năng một mực chiếu cấu ngươi. Diệt hách âm thầm nói. Hắn đã cùng Thánh Quang Giáo nói xong, bọn hắn cung cấp trí bảo, chờ hắn chém giết Phương Thần về sau, liền sẽ đi Thánh Quang Giáo xào huyệt, nơi đó là chân chính chỗ an toàn, liền xem như thần giới đứng đầu nhất thập đại thần đế, đều tìm không được. Bất quá, ngay tại Diệt hách suy tư thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm theo trong hư không truyền đến.